một bóng hình Hà Nội. Hà Nội mùa thu, Hà Nội mùa xuân. Anh cũng có một bóng hình Hà Nội. Hà Nội là em, duyên dáng dịu dàng. Vòng hồ Gươm, cành đào cầm tay, anh vẫn nhớ từng góc nhà Hà Nội, đầu thềm nhà em, cây sâu. Shine.